cũng không muốn cùng người khác phát sinh tranh chấp, nên mỗi lần đều nhịn xuống. Nhưng không đại biểu cô không mang thù. Tuy là bệnh hay quên rất nặng, nhưng Gia Ngộ trước sau đều nhớ rõ thái độ của Diêu Uyển đối với cô. Huống chi Diêu Uyển một chút cũng không thay đổi. Đơn giản chính là cởi bỏ sự trẻ con thời học sinh càng thêm thành thục mà thôi. Cũng giống như Gia Ngộ, Diêu Uyển cũng ngay lập tức nhận ra đối phương. Cô ta nói, Văn Gia Ngộ. Thẩm Hành nhướng mày. Hai người biết nhau sao? Diêu Uyển hiển nhiên còn chưa phục hồi lại tinh thần. Gia Ngộ liền trả lời. Bạn học cùng lớp ở Nam Thủy Trấn. Thẩm Hành biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, hướng Diêu Uyển nói. À, tôi đều đã quên, cậu đã cùng tôi nói quê cậu ở Nam Thủy Trấn. Viện Viện trong chốc lát xem người này, trong chốc lát lại xem người kia. Cô đảo mắt, không biết đánh cái chủ ý quỷ quái gì. Thật là trùng hợp nha, người quen gặp nhau, khẳng định có nhiều đề tài để nói. Các cậu muốn chúng ta ngồi cùng bàn hay không? Gia Ngộ nhìn mắt Viện Viện, không phản đối. Bàn dài có 4 chỗ, Thẩm Hành chuẩn bị ngồi xuống cạnh Gia Ngộ thì cô đứng lên, cười nói. Tôi sang đối diện ngồi cùng Viện Viện. Thẩm Hành lộ vẻ mặt không vui, nhưng rốt cuộc cũng không có làm ra hành động gì khác người. Hắn nghiêng người nhường đường, sau khi Gia Ngộ ra khỏi chỗ mới dùng ánh mắt hỏi Diêu Uyển. Cậu muốn ngồi bên trong hay bên ngoài? Bên ngoài đi, Diêu Uyển đáp. 4 người sôi nổi ngồi xuống, Viện Viện dẫn đầu mở máy hát. Cô ấy đối với Diêu Uyển hỏi. Vừa rồi nghe Gia Ngộ gọi cậu là Diêu Uyển, tôi có thể trực tiếp kêu tên của cậu không? So với thời cao trung không coi ai ra gì, Diêu Uyển tính cách đã thu liễm rất nhiều. Cô ta cong môi gật đầu. Đương nhiên có thể, cậu là Viện Viện à? Tôi thường nghe Thẩm Hành nhắc tới cậu. Mình, Thẩm Hành đại gia mà còn thường xuyên nhắc tới mình, đây còn không phải là vinh hạnh của mình sao? Viện Viện âm dương quái khí cười. Hẳn là không phải mình nói bậy đi, trừ cái đó ra, mình cũng không nghĩ ra cái khác đâu. Diêu Uyển nhìn Gia Ngộ, lại lần nữa nhìn thẳng vào Viện Viện. Không có, hắn nói cậu hoạt bát nhiệt tình, là người bạn luôn mang lại niềm vui. Nghe xong khích lệ, Viện Viện lại không quá cảm kích, cô ấy ý vị không rõ mà hừ một tiếng, cúi đầu miêu tả bọt nước trên bàn. Xem ra hắn nói với cậu không ít chuyện, tôi rất tò mò, hai người rốt cuộc là quan hệ gì đây? Diêu Uyển xấu hổ, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hành. Viện Viện đem hành động này nhìn ở trong mắt. Cô ấy vuốt vành tai, không chút để ý, nói. Điều này là sự tình không thể nói ra được sao? Không khí tự nhiên lâm vào giằng co. Thật lâu sau, Thẩm Hành đánh vỡ cục diện bế tắc. Không có gì là không nói được, mình cùng Diêu Uyển chỉ là bạn bè. Diêu Uyển cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Viện Viện không thú vị mà bĩu môi, thầm nghĩ. Ai tin? Bất quá cô ấy cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa. Cô ấy vừa rồi làm như vậy thuần túy là bởi vì không quen nhìn Thẩm Hành, ăn trong chén, nhìn trong nồi. Đừng tưởng rằng cô ấy không biết, trong khoảng thời gian này Thẩm Hành muốn mượn Diêu Uyển để kích thích Gia Ngộ. Gia Ngộ đã kết hôn, dựa vào cái gì hắn còn có ý tưởng như vậy? Nói châm chọc một chút như vậy cũng coi như là cảnh cáo. Gia Ngộ từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chỉ xem di động, phảng phất căn bản đều không nghe được người bên cạnh nói chuyện gì với nhau. Chờ đến khi cà phê được mang lên, Thẩm Hành làm như lơ đãng mà gọi tên Gia Ngộ. Nghe được Thẩm Hành kêu tên mình, Gia Ngộ không có lập tức ngẩng đầu mà là nhanh tay trả lời tin nhắn. Cậu gọi tôi? Thẩm Hành cười hỏi. Cậu cứ chăm chú xem gì vậy, cười đến ngọt như vậy, tôi gọi cậu cũng không nghe thấy. Cười đến ngọt, có sao? Gia Ngộ bỏ qua những lời này, lắc lắc đầu, không xem cái gì. Sau đó xoay mặt sang về phía Viện Viện. Cậu không phải muốn gặp chồng mình sao? Anh ấy vừa lúc làm việc ở gần đây, vừa nãy nói muốn đến đón mình về nhà, bây giờ hẳn là anh ấy tới nơi rồi. Viện Viện cùng Thẩm Hành còn chưa kịp nói chuyện, Diêu Uyển đã lên tiếng. Cậu kết hôn rồi sao? Gia Ngộ thản nhiên thừa nhận. Đúng vậy. Viện Viện xen mồm. Là một đại soái ca đó. Thẩm Hành như là nhớ đến việc gì đó, nói thêm. Càng trùng hợp chính là cậu cũng biết chồng cậu ấy. Mình cũng biết. Sau khi Thẩm Hành gật đầu, Gia Ngộ đột nhiên không kịp phòng ngừa, siết chặt di động. Cô như thế nào lại quên? Diêu Uyển so với cô càng muốn hiểu biết Mục Phách. Người biết càng nhiều, sự tình càng dễ bại lộ. Giang Ngộ bấm mở di động, vội vàng nhắn tin cho Mục Phách không cần đến. Nhưng đã không kịp rồi. Giang Ngộ. Là tiếng của Mục Phách. Diêu Uyển đột nhiên đứng lên, nhìn về phía người vừa mới tới. Mục Phách. Mục Phách theo bản năng nhìn về phía Giang Ngộ. Giang Ngộ vừa vặn cũng đang nhìn anh. Hai người tầm mắt giao nhau. Cô ta không tiếng động mà hướng Mục Phách nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vì thế Mục Phách thở ra một hơi, đi tới, không ngồi xuống, nói với Diêu Uyển. Thật trùng hợp. Diêu Uyển hai mắt mờ mịt, không thể tin mà quay lại nhìn Mục Phách và Giang Ngộ. Ngữ điệu thấp đến mức như tự nói với chính mình nghe. Hai người các cậu, tại sao có thể... Mục Phách lo lắng Diêu Uyển nói ra lời gì đó không nên nói. Anh không nghĩ ngợi mà rũ mắt, dắt tay Giang Ngộ. Bọn mình kết hôn rồi. Giang Ngộ bình tĩnh, cũng gật đầu theo. Tháng 9 năm ngoái. Mục Phách. Diêu Uyển môi trắng bệch, nỗ lực không để thanh âm của chính mình run rẩy. Cậu cùng mình ra ngoài nói chuyện riêng được không? Giang Ngộ đột ngột siết chặt tay Mục Phách, mà Diêu Uyển lại thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Mục Phách thác môi, hỏi. Anh đi ra ngoài xử lý một chút. Anh đi đi. Được sự cho phép của Giang Ngộ, Mục Phách lúc này mới đi ra ngoài. Giang Ngộ một lần nữa ngồi xuống, biểu tình hoảng hốt. Cô không biết bản thân bị làm sao, trong lòng không quá thoải mái. Nhưng cảm xúc này không duy trì bao lâu, liền bị Viện Viện bát quái đánh gãy. Mục Phách này so với ảnh chụp còn đẹp hơn nhiều đi, khó trách cậu coi trọng anh ấy. Giang Ngộ không biết có nghe vào hay không, chỉ lung tung gật đầu. Bất quá, Diêu Uyển có quan hệ gì với anh ấy sao? Như thế nào lại có sắc mặt như một phó quả phụ vậy? Lần này Giang Ngộ lại không có phản ứng. Mà Viện Viện cũng không cần Giang Ngộ phản ứng cái gì. Cô ấy tiếp tục suy đoán. Chắc không phải là mối tình đầu chứ? Mấy chữ mối tình đầu nói ra, lông mày Giang Ngộ thình lình nhảy dựng lên. Cô lập tức phủ nhận. Không phải. Tiện nhớ tới gì đó, cô nói. Diêu Uyển trước đây từng theo đuổi Mục Phách. Viện Viện hít hà một hơi. Điều này cũng quá là trùng hợp đi. Giang Ngộ như là không nghe được cô ấy cảm khái, chỉ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghĩ thầm. Thời tiết tuyết rơi như vậy, hai người bọn họ đều không mặc nhiều lắm. Thẩm Hành ngồi đối diện thảnh thơi mà uống một ngụm cà phê, một tầng sương mù mỏng che đi mắt kính, cũng che khuất đi tâm tư của hắn. Diệu Uyển đã đi trước, thậm chí còn quên chào Thẩm Hành. Nhìn theo cô gái lên xe rời đi, Mục Phách đi vào quán cà phê, âm nhạc leng keng hai tiếng vang lên. Anh đạp thanh đi tới, khom lưng cúi xuống người Giang Ngộ, không nói lời vô nghĩa, liền dắt tay cô. Bên ngoài rất lạnh. Giang Ngộ tâm trạng rối loạn lung tung, đột nhiên bình ổn lại. Cô hừ ra một tiếng nho nhỏ, điều chỉnh khăn quàng cổ rồi đứng lên, đối với hai người còn lại, nói. Chúng mình về trước đây. Viện Viện gọi bọn họ lại, nhìn Mục Phách rồi lại chỉ mình. Mục đại sư ca, em là bạn tốt nhất của Giang Ngộ, chào anh. Mục Phách cười, khẽ gật đầu. Viện Viện, chào em. Tiểu phu thê vừa mới đi ra khỏi quán cà phê, Viện Viện liền ôm ngực Hoa Si, nói. Mình hiện tại hoàn toàn có thể lý giải quyết định của Giang Ngộ, thật đúng là cực phẩm. Thẩm Hành phong độ đến mức nào, cũng không nhịn được nói một tiếng. Nông cạn. Thẩm Hành có vẻ tức giận, nói. Viện Viện không thèm để ý, trừng mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi. Trả tiền cho xong rồi hẵng đi. Giang Ngộ rốt cuộc minh bạch lúc trước cô cùng Thẩm Hành ăn cơm, tâm tình muốn nói lại thôi của Mục Phách. Sau khi kết hôn, không can thiệp vào chuyện của nhau. Đây là chính cô từng nói. Nhưng hiện tại, cô lại phi thường muốn hỏi Mục Phách, anh cùng với Diêu Uyển đã nói chuyện gì. Trong xe trầm mặc một đoạn thời gian thật dài. Anh nhớ bác sĩ đã nói qua. Mục Phách điều khiển tay lái. Thời điểm phụ nữ mang thai, rất dễ dàng đa sầu đa cảm, cảm xúc dao động rất lớn, trượng phu cần quan tâm nhiều hơn bình thường. Giang Ngộ nghe được phát ngốc, không biết như thế nào liền chuyển tới đề tài này. Cho nên, Mục Phách tiếp tục nói. Giang Ngộ muốn hỏi Mục Phách cái gì, Mục Phách đều rất vui lòng giải đáp. Mặt Giang Ngộ đỏ lên. Em mới không có muốn hỏi anh cái vấn đề gì. Cô chột dạ mà cúi đầu nghịch kịch ngón tay.

Cái loại trả lời trải chăn mở đầu này thường sau đó không phải là đáp án của vấn đề. Giang Ngộ khụ một tiếng, ngắt lời nói. Em hiểu được. Anh còn chưa nói xong. Mục Phách nhìn Giang Ngộ, song mắt ôn nhu. Anh nói tiếp. Chính là rất nhiều chuyện đều phân thứ tự trước sau, mà anh cũng không phải loại người cảm tình tràn lan, không đến mức cảm kích, cùng tâm động đều không phân biệt được rõ ràng. Giang Ngộ không hiểu. Có ý gì? Ý anh là kể cả Diêu Uyển có đổi phương thức hỏi anh cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì người anh thích từ đầu đến cuối đều không phải cô ấy. Mà là em. Trong lòng anh suy nghĩ. Bởi vì người anh thích từ đầu tới cuối cũng không phải cô ấy, vậy sẽ là ai? Giang Ngộ bĩu môi, không hỏi nữa. Cô cởi bỏ đai an toàn. Thôi được rồi, chúng ta xuống xe đi. Mục Phách giật mình một lát, cười. Có đôi khi anh sẽ bởi lòng tự trọng không thể hiểu được của mình mà cảm thấy chật vật. Nhưng khi anh phát hiện Giang Ngộ sẽ vì anh giữ gìn tôn nghiêm, thì anh trừ bỏ muốn cười, thế nhưng không nghĩ lại có biểu tình gì khác. Đã chua xót lại càng thêm chua xót. Tìm rõ căn nguyên ngọn ngành thì trước mắt anh không xứng với Giang Ngộ. Kỳ thật, ngay từ đầu, sự tự ti cũng chưa có mọc rễ nảy mầm trong lòng anh. Cho nên đến lần Giang Ngộ bị phỏng tay đó, Thẩm Hành chỉ cần gọi điện thoại đã kêu bác sĩ gia đình tới giúp cô xử lý vết thương. Anh thì sao? Nếu là anh cũng không biết ngay lúc đó chính mình sẽ như thế nào. Có lẽ Giang Ngộ không thèm để ý chi tiết nhỏ đó. Nhưng anh lại thập phần chú ý, thậm chí vì thế mà rối rắm. Anh muốn bảo hộ Giang Ngộ, chứ không phải để Giang Ngộ phải đứng phía trước vì anh che chở mưa bom bão đạn. Mà phía trước, Thẩm Hành này anh cần thiết phải đề phòng. Cậu vì cái gì không nói cho tôi biết Mục Phách và Giang Ngộ đã kết hôn? Thẩm Hành uống rượu loạng choạng, nhìn qua không chút để ý. Cậu cũng không nói cho tôi biết người cậu thích chính là Mục Phách. Cậu sao có thể không biết? Ý thức được bên cạnh có người nhìn qua, Diêu Uyển hạ thấp giọng, nói tiếp. Tôi đã nói cho cậu, nhà tôi ở Nam Thủy Trấn, đừng cho rằng tôi không hiểu biết cậu. Đã biết chuyện này, cậu muốn tra ra chuyện khác còn khó sao? Diêu Uyển ở nước ngoài quen biết Thẩm Hành. Không bao lâu sau, hai người liền thành bạn rượu. Thường sẽ cùng nhau chạm cốc khi cảm thấy cô đơn, cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh. Thẩm Hành biết Diêu Uyển có một người đàn ông đã theo đuổi nhiều năm, mà Diêu Uyển cũng biết Thẩm Hành có một thanh mai yêu thầm nhiều năm. Bọn họ đều ăn ý mà không hỏi người trong lòng đối phương là ai. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc Diêu Uyển nhận ra Thẩm Hành, người này lòng dạ quá sâu. Người bình thường căn bản không đoán ra trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, càng đừng nói muốn từ miệng hắn đào ra cái tin tức có giá trị gì. Diêu Uyển, cậu là học muội của tôi. Cậu nghĩ tôi sẽ cho rằng cậu và Giang Ngộ cùng lớp sao? À, cậu còn rảo biện. Diêu Uyển cười lạnh. Vậy cậu vì cái gì vẫn luôn khuyên tôi về nước? Để cậu trở về theo đuổi tình yêu đích thực. Vấn đề lại vòng về thời điểm ban đầu. Diêu Uyển bực bội mà đem rượu màu vàng nhạt trong chén uống một hơi cạn sạch. Thẩm Hành, cậu mỗi ngày đều nghĩ nhiều mưu kế như vậy, thế mà không mệt sao? Thẩm Hành câu môi hỏi. Tôi có thể có cái kế hoạch gì? Diêu Uyển đột nhiên hiểu ra. Cô ta nheo mắt lại. Cậu cố ý, cậu thích Văn Gia Ngộ, muốn mượn tay tôi tới chia rẽ bọn họ. Thẩm Hành không nói chuyện. Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Năm đó tôi giúp Mục Phách nhiều như vậy, anh ấy vẫn có thể cự tuyệt tôi. Hiện tại đã qua nhiều năm như vậy, cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi có thể cướp anh ấy tới tay chứ? Diêu Uyển. Thẩm Hành khóe miệng dương lên, ý cười là thập phần nhạt nhẽo. Chia rẽ một cặp đôi cũng không nhất thiết phải có kẻ thứ ba. Thẩm Hành. Diêu Uyển chỉ cảm thấy vớ vẩn. Cậu điên rồi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, sàn nhảy náo nhiệt ồn ào. Ngay sau đó, sắc mặt bình tĩnh ném ra một trái bom. Hai người bọn họ là kết hôn giả. Diêu Uyển cả kinh, thiếu chút nữa quăng đổ chén rượu. Cậu nói cái gì? Diêu Uyển, tôi với cậu đều hiểu rõ, tôi muốn Văn Giang Ngộ. Thẩm Hành đẩy chén rượu ra, thân thể nghiêng về phía trước, đến gần lỗ tai Diêu Uyển. Cậu từng giúp Mục Phách, muốn tiếp cận hắn cũng thực dễ dàng. Tôi muốn cậu thay tôi đi tìm chứng cứ bọn họ kết hôn giả. Chứng cứ? Nói như vậy cậu cũng chỉ đoán bọn họ kết hôn giả. Thẩm Hành lập tức đánh gãy lời nói của cô ta. Tôi nói chính là sự thật, không ai có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net